Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1834, chương 1835, bức bách. Những người này đều là làm sao đến? Lâm Tiêu trong tâm suy tư, ta tới tìm ngươi là vì cái gì ngươi biết? Lẽ nào ngươi liền thật không biết sao? Bạch Cốt Nương Nương đi đến Lâm Tiêu bên người, nhỏ giọng nói ra. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, đây là ý gì? Mình đều không nhận ra đối phương. Đối phương vì sao phải tìm đến mình? Vì sao? Lâm Tiêu tỉ mỉ hỏi một hồi. Nàng không nhận ra Bạch Cốt Nương Nương, nhưng mà đối phương nếu tìm tới chính mình, còn gần như vậy đến hỏi thăm. Xa xa mặt khác một nhóm người trên mặt đều biến sắc. Tại bên trong sơn động này, hôm nay có chừng mấy nhóm người tại đây. Bọn hắn lúc này đã tiếp cận điện đường rồi. Nếu để cho bọn hắn bước vào điện đường, liền sẽ đạt được bên trong tài bảo. Còn có bước vào tầng thứ hai đường, đường chỉ có một đầu. Nếu là có người tại cánh cửa trấn giữ, đó chính là ai cũng bước vào đi. Điều kiện tiên quyết là người trông coi mạnh hơn so với trước mắt tất cả mọi người. Ta là đến giết người, chính là vì ngươi mà tới. Trong lúc bất chợt, Bạch Cốt Nương Nương trên mặt trở nên dữ tợn. Xung quanh cơ thể sát khí thoáng hiện, phương xa xuất hiện một cái hung thú, trên bầu trời xuất hiện lôi đình, hai mắt ngấn lệ tụ tập. Tại thâm nhập chính là một nơi rừng rậm, hung thú gầm thét quả nhiên không tầm thường, chỉ là một cái gào to, liền đem mây mù đánh tan, đem lôi điện áp chế ở rồi trong mây đen. Đợi thanh âm qua đi, mây đen một lần nữa tụ họp chung một chỗ, từng giọt mưa nhỏ phả xuống một lần nữa rơi xuống, chính là cái này tiếng gầm gừ. Lâm Tiêu nghe rõ ràng, cái thanh âm này cùng tại trên vách núi nghe được thanh âm hoàn toàn hôn hợp lại cùng nhau. Cũng chính là chủ nhân của cái thanh âm này, để cho mình có thể thành công thoát khỏi Ngô Cự cũng có thể thuận lợi đánh chết. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ chủ nhân của cái thanh âm này rồi. Hôm nay giống như vậy, ta còn muốn thâm nhập lãnh địa của nó, thoát khỏi phía sau cái người điên kia nữ nhân. Nàng vậy mà thật đuổi theo tới, không sợ hãi nguy hiểm, không sợ hãi tử vong, liền vì muốn giết mình. Lâm Tiêu không nghĩ ra, mình rốt cuộc cùng nàng có thâm cừu đại hận gì, cần phải liều mạng như vậy sao? Cũng không phải là thù giết cha mối hận đoạt vợ hoặc là giết phu mối hận, đến mức liều mạng như vậy. Gào, trong rừng, sâu bên trong, một tiếng to lớn gầm thét một lần nữa đang lúc mọi người vang lên bên tai. Lần này bọn hắn cách càng ngày càng gần, sinh mệnh cũng tràn ngập nguy cơ. Nếu là ở thâm nhập đi xuống, tất nhiên sẽ nhìn thấy con thú dữ kia. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, Bạch Cốt Nương Nương vẫn ở chỗ cũ sau lưng đuổi theo. Ánh mắt băng lãnh, thân thể đã sớm bị nước mưa làm ướt, trắng như tuyết đầm cũng dán tại trên thân thể, lộ ra tinh xảo đặc sắc vóc dáng. Tại thêm tiến về phía trước cao phong cao vút, mỗi một lần chạy nhanh phía dưới, liền sẽ thuận theo trên dưới nhấp nhô. Đây nếu là ở ngày thường chỗ an toàn, tuyệt đối sẽ làm cho máu người mạch mở rộng, tâm tình thật tốt, nói không chừng còn có thể đi lên trêu chọc một hồi. Chính là tại phía trên tòa hang động này, phía trước có hung thú nhìn chằm chằm, phía sau là nữ tử truy sát. Cái này khiến Lâm Tiêu căn bản không có thời gian thưởng thức sau lưng nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, cùng cám dỗ dáng người, răng rác, gào gừ. Kèm theo trên bầu trời, ngân tia chớp màu trắng rơi xuống, đồng thời tia chớp rơi xuống thời khắc, còn có trước mắt một đạo mông lung thân ảnh, cùng kia làm cho không người nào có thể chống cự tiếng gầm cây cối chung quanh bị áp cong dao động. Núi lớn lại lần nữa bắt đầu tốc tốc phát run, trước mắt Lâm Tử cuối cùng, tựa hồ loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ ở phía trước đứng sừng sững. Phảng phất giống như một tòa núi cao bàn, áp Lâm Tiêu cùng sau lưng Bạch Cốt Nương Nương không thở nổi. Vào giờ phút này, Bạch Cốt Nương Nương cũng dừng lại, ngây ngốc đứng tại chỗ. Lâm Tiêu lúc này cũng dừng bước. Lúc này, hắn rốt cuộc biết trong biển hung thú đi tới trên hang động. Cuối cùng ai tại tranh đấu? Con thú dữ này, hắn làm sao cũng thật không ngờ tẫn nhiên là một đầu bạch hổ. Trong truyền thuyết thượng cổ hung thú, Lam Dực Hổ, hướng theo tầm mắt bên trên rời. Lâm Tiêu nhìn thấy không trung ngay tại bạch hổ xương sườn hai bên có hai đạo khổng lồ ngạch hắc ảnh, chắc hẳn đó chính là hắn Lam Dực rồi. Đầu này bạch hổ tu vi cao cường, thân thể cường tráng, tại cộng thêm hình thể khổng lồ, thân cao tới 20 mấy mét, thực lực mạnh mẽ, tứ chi lười biếng thả ở trước người. Tứ chi phía trên chảo sắc bén sáng như tuyết, như một thanh loan đao giống như vậy, thoải mái là có thể lấy tánh mạng người ta. Lông mềm như nhung dài mảnh phía trên có phủ văn lóe lên cái đuôi vậy mà cũng có dài 10 mét. Tại thêm nữa phủ văn bao phủ, phía trên lực lượng thần bí hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nếu như một đuôi quất tại thân thể của con người bên trên, đó là chết người a. Răng rác, tia chớp xẹt qua bầu trời mênh mông. Lâm Tiêu nhìn thấy bạch hổ trên thân thể màu lông trắng tuyền xinh đẹp bộ lông, phảng phất có hấp dẫn điện hồ tác dụng, toàn thân cũng có hơi điện hồ lóe ra nện vào tại cây cối chung quanh. Trên mặt đất, bầu trời tia chớp tựa hồ tương đối nhẹ nhanh, một đạo đánh xuống đêm tối. Lâm Tiêu cặp mắt chưa bao giờ rời đi bạch hổ thân thể. Hắn nhìn thật kỹ, quả nhiên, tại bạch hổ trên thân thể có một loạt vết cào sâu có thể xương. Chỉ là phía trên vết thương đã sớm kết ba, bạch hổ phảng phất là tại đây khổ khổ gào thét bi thương. Thân thể của hắn bị trọng thương, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng thực lực của nó. Nếu như trong biển hung thú lại lần nữa chiết lộ nhị hồi, nó sợ là cũng phải cùng xung quanh bạch cốt âm u một cái kết cục. Có thể tưởng tượng, ban đầu nó là hăm hở biết bao, xung quanh từng chồng bạch cốt, cho thấy thực lực của nó, đã từng vương giả, để cho vô số sinh linh sợ hãi, vô pháp cùng nó sánh vai, ngay cả tiên nhân đều muốn tránh không kịp. Hôm nay đem nó một lần nữa kinh động, hiển nhiên là hắn và bạch cốt nương nương tiếng đánh nhau, đưa tới Lam Dực bạch hổ chú ý. Mà đi bọn hắn lại là tại Lam Dực bạch hổ trong lãnh địa đánh nhau. Hiển nhiên đã sớm phát giác có sống linh xông vào lãnh địa của nó. Hôm nay lãnh địa của nó có người xông vào, làm cho này bên trong bá chủ đương nhiên phải trục xuất hoặc là giết những sinh linh này. Nhìn thấy bạch hổ tập tễnh mà khởi, Lâm Tiêu cùng bạch cốt nương nương sắc mặt đột biến. Bọn hắn sao cũng không nghĩ tới, đầu này đã thụ thương không nhẹ Lam Dực bạch hổ tẫn nhiên còn muốn chinh phạt. Hâm mộ giữa, Lâm Tiêu cảm thấy được một cổ ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đầu óc của mình. Hắn cảm giác đến sau lưng một cổ lạnh lẽo kéo tới còn kèm theo sát khí nồng nặc. Quay đầu nhìn lại, bạch cốt nương nương vẻ mặt hận ý nhìn thấy Lâm Tiêu. Ánh mắt băng lãnh như nhìn một người chết giống như vậy. Tuy xinh đẹp rung động lòng người, nhưng mà chỉ là xà hạt nữ tử. Thiên hạ lưu truyền một câu cổ xưa mà nói, cũng là một cái trẻ tuổi cường giả lưu truyền xuống. Lớn lên cô gái xinh đẹp nhiều như bò cạp. Bạch cốt nương nương nhìn thấy Lâm Tiêu xoay đầu lại, cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Phẫn nộ, cau mày, một lần nữa nói đến trường kiếm trong tay hướng về Lâm Tiêu ép tới gần. Bạch cốt nương nương, ngươi nhìn phía sau một chút là cái gì? Thượng cổ hung thú Lam Dực Hổ, ngươi tại đi về phía trước, thật có thể đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó hai người chúng ta đều chạy không thoát. Ngươi cần phải hiểu rõ. Lâm Tiêu sắc mặt băng lãnh. Mình lúc này đã không có đường lui. Bạch cốt nương nương không nói gì, nâng kiếm hướng về Lâm Tiêu lần nữa ép tới gần. Cuối cùng Lâm Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đến cùng, nhìn một chút Lam Dực Bạch Hổ, cắn răng một cái, hướng về Lam Dực Bạch Hổ phóng tới, hướng theo hung thú tiếp cận, mặt đất cũng đi theo run rẩy. Hai người nhất thời kinh hãi, bọn hắn khoảng cách Lam Dực Bạch Hổ đã càng ngày càng gần. Bởi vì mặt đất lắc lư, hai người cũng là sợ không thôi, thấp thỏm bất an trong lòng. Đây chính là cùng mình tin số mệnh cùng một nhịp thở. Thượng cổ hung thủ Lam Dực Bạch Hổ, chỉ là nhìn thấy bộ dáng đều cảm thấy khủng bố. Kẻ điên, ngươi người điên, ngươi phải chết, ta không ngăn cản ngươi. Nữ tử mất câu nói tiếp theo, không chút do dự quay đầu chạy. Bậc này trong truyền thuyết hung thú, nàng cũng không dám khiêu khích, liền tính tại đây ở lâu một giây đều cảm thấy mệt mỏi. Nhìn thấy Bạch Cốt Nương Nương rời đi, Lâm Tiêu khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn cứng lên xuống, một đạo khủng bố ánh mắt nhìn chăm chú mình, mà lúc này hắn đã cách trước mắt Lam Dực Bạch Hổ chưa tới 100 mét. Ngắn như vậy tạm khoảng cách, chỉ cần 2-3 bước liền có thể tới trước mặt của mình. Hơn nữa vào giờ phút này, mình đã trở thành Lam Dực Bạch Hổ tiêu diệt mục tiêu. Hai tròng mắt của nó trực câu câu nhìn chăm chú mình. Vào giờ phút này, sâu trong nội tâm của hắn chỉ có một chữ, chạy. Chính là chạy thoát sao? Tốc độ của mình tuyệt đối không có Lam Dực Bạch Hổ nhanh. Hơn nữa phong từ hổ, tốc độ của nó coi như là một ít tiên nhân đều sẽ cảm thấy nhức đầu không thôi. Chớ đừng nói chi là hắn cái này vẫn là không có đạt đến thần nhân cảnh giới vô danh tiểu tốt. Xem ra hôm nay là phải chết ở chỗ này. Lâm Tiêu không tiếng động thở dài, nhìn phía sau đã biến mất trong bóng tối mỹ lệ thân ảnh. Hắn lúc này cũng không thể tin được, đối phương vậy mà bốc lên nguy hiểm tánh mạng cũng phải đem chính mình đẩy vào hiểm cảnh. Nhưng mà Lâm Tiêu lúc này lại không thể không bội phục nàng quả quyết. Đem chính mình đẩy vào bẫy dập một khắc này, không chút do dự chuyển thân liền chạy, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền biến mất. Bậc này ý chí, Lâm Tiêu không thể không bội phục. Dậm dạp rối bù, Bạch Hổ dần dần hướng về Lâm Tiêu ép tới gần, tứ chi cùng thân thể đem cây cối chung quanh đè ngã xuống đất mặt. Cảnh tượng thoáng cái trở nên trống trải. Lâm Tiêu cũng tại lúc này rốt cuộc nhìn rõ Lam Dực Bạch Hổ bộ mặt thật. Gào, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất tại tuyên bố mình chính là chỗ này vương, lại phảng phất là đang đối với Lâm Tiêu đe dọa. Thanh âm đem thương khung chỉ định đều chấn động, không khí chung quanh bị thanh âm nén. Lâm Tiêu cũng sắp muốn hít thở không thông. Màng nhĩ của hắn giống như bị lực lượng khổng lồ va chạm một dạng. Cuối cùng không thể không cần nguyên lực ngăn cản đây cổ thanh âm gầm thét. Bạch Hổ tốc độ cực nhanh, cơ hồ một bước liền vượt qua đến Lâm Tiêu trước mặt. Đứng tại Lam Dực Bạch Hổ trước mặt, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy mình phi thường nhỏ bé. Không chỉ có chỉ là trên thể hình mặt nhỏ bé, ngay cả thân thể cũng phi thường nhỏ bé. Trong thân thể nội thương vốn là nghiêm trọng, hôm nay tại cộng thêm khoảng cách gần như vậy gầm thét, liền ở bên tai, liền trước mặt mình, cổ kia không thể kháng cự lực lượng, trực tiếp đem Lâm Tiêu đẩy ở trên mặt đất, thân thể sát mặt đất chợt đi đến mấy mét xa, mới ngừng lại, phương xa Lâm Tiêu thân thể vẫn không nhúc nhích, lẽ nào ta lại nhanh như vậy chết sao? Ta vẫn không thể chết. Ta vẫn không thể chết ở chỗ này. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Mạng của ta không thể chết như vậy. Ta muốn sống. Ý chí cường đại lực dưới, Lâm Tiêu rốt cuộc tỉnh lại. Ha ha ha ha. Hắn thở hổn hển, phi thường chật vật lấy tay xanh tại mặt đất. Phi thường cật lực ngồi dậy. Hô, ra một ngụm chọc khí. Ngay cả khí thể đều mang chút mùi máu tanh. Một giây kế tiếp, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, một khẩu máu tươi đỏ thẫm trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn cũng không phải một cái lời nói nhẹ nhàng buông tha người. Vô luận tại gian nan dường nào trong hoàn cảnh, đối mặt địch nhân cường đại dường nào, hắn cũng có trước sau như một, muốn giữ được tánh mạng. Chính là hôm nay hắn cơ hồ vô pháp giữ được tánh mạng. Trước thực lực tuyệt đối, nghĩ muốn chạy trốn, tỷ lệ cơ hồ là không, hoàn toàn còn không có hy vọng sống còn. Bỗng nhiên, trong rừng một ánh hào quang ở trong trời đêm nhún nhảy rơi xuống, hướng về Lâm Tiêu trước mặt lao xuống mà tới. Nhìn thấy một đao này bảy màu quang mang, Lâm Tiêu trong tâm ngạc nhiên. Đây cũng là sinh vật gì? Lẽ nào cũng muốn mạng của mình sao? Bảy màu quang mang tốc độ phi thường nhanh, tựa như một tia chớp, trong sát na liền xẹt qua bầu trời. Lâm Tiêu nhìn kỹ lại, hắn phát hiện đạo ánh sáng kia hết sức quen thuộc, phảng phất đã gặp qua ở nơi nào. Suy nghĩ lại, trong đầu hắn một đạo vầng sáng thoáng qua, một mực bảy màu chim nhỏ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chẳng lẽ là kia cái thần bí chim nhỏ? Lâm Tiêu trong tâm tại một lần dấy lên hy vọng tia lửa. Nếu quả thật là kia cái thần bí chim nhỏ, nói không chừng mình thật đúng là có một con đường sống. Lệ, chim nhỏ mở ra nhỏ bé miệng, lộ ra vẫn chưa trưởng thành tiếng kêu, hướng về phía Lam Dực Bạch Hổ kêu gọi. Sau đó nó từ Lâm Tiêu trước mặt bay qua, tựa hồ đang xác định mình là không phải phải cứu người. Sau đó bảy màu chim nhỏ liền hướng về cách đó không xa Lam Dực Bạch Hổ chạy như bay. Tốc độ của nó cực nhanh, lúc này nó đang hấp dẫn Lam Dực Bạch Hổ sự chú ý. Muốn đem Lam Dực Bạch Hổ sự chú ý từ Lâm Tiêu trên thân thể rời đi. Bảy màu chim nhỏ xuất hiện chớp mắt, kỳ thực Lam Dực Bạch Hổ liền chú ý đến nó. Nói thế nào khả năng tiên thú hậu duệ, loại này hậu duệ bình thường đều có cùng sự mạnh mẽ truyền thừa cùng huyết mạch lực lượng. Bọn hắn những này thượng cổ hung thú tuy rằng cũng là rất lợi hại, nhưng là cùng tiên thú hậu duệ muốn so sánh với, kia liền không cùng đẳng cấp rồi. Lam Dực Bạch Hổ tuy rằng lợi hại, nhưng mà làm cho này bên trong bá chủ, nó là không cho phép ở địa bàn của mình mặt xuất hiện yêu thú khác. Gào, quả nhiên, Lam Dực Bạch Hổ ánh mắt bị bảy màu chim nhỏ hấp dẫn mà đi. Lâm Tiêu biết rõ chim nhỏ đến giúp đỡ rồi. Hắn bây giờ đã rất lợi hại. Nếu như cùng đầu này Bạch Hổ đối kiền, nói không chừng còn thật giỏi giang sạch đối phương. Chính là tại cái động này quật bên trong không gian, làm việc lớn như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý, đến lúc đó mang đến bọ ngựa bắt tằm hoàng tước rình sau. Coi như bi kịch, đột nhiên một ánh hào quang thứ tự hướng lên bầu trời bên trên bay đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của bọn nó. Khi hắn nhìn kỹ đi thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai Lam Dực Bạch Hổ một cái cánh lại bị đoạn gãy. Muốn khôi phục không muốn biết bao lâu đi tới. Lâm Tiêu nhìn thấy thất sắc chim rời đi, cũng không có đuổi theo, mà là nhìn thấy Bạch Hổ bay lên trời, hướng về thất sắc chim rời đi thả xuống đuổi theo. Đồng thời hắn kia bị thương cánh vương xuống máu đỏ tươi. Lâm Tiêu nhìn rõ ràng, thất sắc chim rời đi phương tiện là hang sâu bên trong. Bạch Hổ cánh khôi phục rất nhanh, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt bắt đầu khôi phục, hơn nữa đã sắp muốn khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Tiêu trên hai mắt hiện đầy ánh sáng màu đỏ, thì ra là như vậy. Vậy mà dùng tánh mạng của mình chi lực để bổ sung đầy đủ thân thể của mình, đồng thời đạt đến hiệu quả trị liệu. Lâm Tiêu không để ý đến Bạch Hổ, hắn lúc này nhưng là muốn đi giết Bạch Cốt Nương Nương. Đều là cái nữ nhân này, đem chính mình dồn đến nông nỗi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.